Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 73, bồi dưỡng. Hơn một tháng sau, Nam Cung Lãng đội ngũ cũng rốt cục đến, mấy ngàn vạn bách tính. Nhìn Lăng Tiêu Thành bách tính lộ ra vẻ chấn động, cũng may Trương Nhu hết thảy xử lý thỏa đáng. Sớm đã từ các đại thành trì triệu tập đến đại lượng sinh hoạt vật tư. Đồng thời, kiến thiết một mảng lớn lâm thời an trí chỗ. Nam Cung tiên sinh, Vương Hùng mang theo đầy triều văn võ tại Lăng Tiêu Thành bên ngoài long trọng nghênh đón. Thần Nam Cung Lãng, bái kiến đại vương. Nam Cung Lãng lại là trịnh trọng thi lễ. Nam Cung Lãng thi lễ cũng là cho sau lưng vô số dân chúng một cái tín hiệu. Từ nay về sau, cũng là Đông Phương nước người, mấy ngàn vạn di chuyển đến bách tính. Thần sắc hơi hơi phức tạp, nhưng sở hữu bách tính đều tin tưởng Nam Cung Lãng. Những ngày này cũng biết đại khái vị lai thân phần. Khẽ thở dài một cái, lại không người lại nói cái gì. Nam Cung tiên sinh, Trương Nhu sẽ xử lý tốt ngươi nơi này bách tính. Cô đã tại Vương Cung chuẩn bị kỹ càng tiếp phong yến. Nam Cung tiên sinh mời. Vương Hùng cười nói, tạ đại vương. Nam Cung Lãng trịnh trọng nói. Ngược lại, Nam Cung Lãng nhìn về phía Trương Nhu. Trương đại nhân, tiếp đó, liền muốn làm phiền ngươi. Ta những đệ tử này, coi như có thể sai xử. Ngươi có cái gì an bài, trực tiếp đối bọn hắn bàn giao là được. Nam Cung tiên sinh muốn chu đáo. Trương Nhu mỉm cười, đem di chuyển bách tính tặng cho Trương Nhu. Nam Cung Lãng mang theo một đám đệ tử theo Vương Hùng nhập Vương Cung dự tiệc. Dư Tấn Thiên Lang Doanh phụ trách cái này lên hộ tống, cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi một lát. Nhưng Dư Tấn biết, giờ phút này đại chiến mở ra, chính mình Thiên Lang Doanh tức thì bị đại vương khâm điểm xuất chinh, mà lại chính mình vẫn là phó nguyên soái. Đại yến qua đi, Dư Tấn căn không có nghỉ ngơi, mang theo 500 thiên lang trực tiếp chạy đến tiền tuyến. Đại yến quần thần về sau, Vương Hùng cũng đơn độc gặp mặt Nam Cung Lãng. Nam Cung tiên sinh, an trí tính cô giao cho Trương Nhu. Nam Cung tiên sinh có cái gì nghi hoặc, có vấn đề gì, tùy có thể lấy cùng cô nói. Vương Hùng nhìn về phía Nam Cung Lãng trịnh trọng nói, thần sẽ, thần cũng tin tưởng, Trương đại nhân sẽ đem hết thảy làm tốt. Nam Cung Lãng gật gật đầu. Nam Cung Lãng đường đi bên trên, cũng thu đến 12 đại thế lực sự tình tình, chỉ là biết không rõ ràng. Chỉ biết là hơn 400 tiên nhân, toàn bộ chết tại đại vương độ kiếp phía dưới. Nam Cung Lãng trong lòng một trận đắng chát, tự mình mở ra kim tiễn thánh địa hơn 100 năm. Bị một đám nhân tiên liền bước tiến lui mất theo. Kết quả đại vương lúc này mới mấy năm, đồ sát thiên tiên đều có một nhóm lớn. Đúng, đại vương, tại chúng ta trở về trên đường, Thương Hận điều động tiểu nhâm tới tìm ta. Nam Cung Lãng trịnh trọng nói. Ồ, tới mời tiên sinh qua đại hoang. Vương Hùng lông mày nhíu lại. Không, để cho ta giúp Thương Hận tiện thể nhắn. Nói, đại hoang tiên đình lần này đắc tội đại vương, hy vọng đại vương đừng nên trách. Hắn Thương Hận ngày xưa nói, vẫn như cũ thực hiện, để cho ta cho đại vương mang tới một cái bồi tội đồ. Vật, một cái chữ vật thủ trạc. Nam Cung Lãng lấy ra một cái vòng tay đưa cho Vương Hùng. Bồi tội, Vương Hùng hơi hơi ngoài ý muốn, tiếp nhận vòng tay hơi hơi điều tra. Cái này tra một cái dò xét, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại vương, Thương Hận cho tới bây giờ đều xuất thủ hào phóng, hắn hẳn là sẽ không hẹp hòi a. Nam Cung Lãng cười nói. 1.5 tỷ linh thạch. Vương Hùng thở dài nói, 1.5 tỷ linh thạch, nhiều như vậy? Nam Cung Lãng kinh ngạc nói. Vương Hùng thần sắc chớp động, nói đến Thương Hận không cần thiết hướng mình bồi tội, mà lại coi như bồi tội cũng có thể trực tiếp tìm đến mình. Làm gì mượn tay người khác thông qua Nam Cung Lãng đưa tới linh thạch đâu. Thần sắc nhất động, Vương Hùng minh bạch, thương hận linh thạch này, không phải vì bồi tội đến, mà chính là vì Tô Tiểu Tiểu. Muốn để cho mình chiếu cố tốt Tô Tiểu Tiểu, mới cho lớn như thế thủ bút. Tô Tiểu Tiểu, thế nhưng là đã cứu chính mình mệnh, Vương Hùng đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Về phần linh thạch này, Vương Hùng cũng không có cự tuyệt. Tạm thời thu, Nam Cung tiên sinh, tiền này, tạm thời giao cho ngươi xử lý. Vương Hùng đem chữ vật thủ trạc lại đưa cho Nam Cung Lãng. Ô, Nam Cung Lãng nao nao, trừ cái này 1.5 tỷ linh thạch. Lần trước Nam Cung tiên sinh tặng cô 1 tỷ linh thạch. Cô bởi vì bố trận, đã tiêu hao 2 ước nhiều. Còn lại 800 triệu, tăng thêm cái này 1.5 tỷ, có 2.3 tỷ, mà 12 đại thế lực chi chủ, vẫn lạc Lăng Tiêu Thành bên ngoài, bọn họ chữ vật giới chỉ cũng thu nạp tới, bên trong có linh thạch chung 7 ước, tăng thêm trước đó, chung 3 tỷ linh thạch, tiếp đó, toàn bộ giao cho Nam Cung tiên sinh quản lý, Đông Phương nước, xuất binh tứ phương. Tất nhiên bốn phía dùng tiền như nước, quân đội chi tiêu, liệt sĩ trợ cấp, tài sau trọng kiến, tân thành quản lý, các loại chi tiêu phức tạp, dùng lượng hạo đại, người phi thường có thể trải vuốt rõ ràng. Tiếp đó, xem như hộ bộ thầy lang Nam Cung tiên sinh, cô cho phép chủ tính chung hộ bộ quyền lực, hết thảy chi phí, cực khổ người hao tâm tổn trí. Vương Hùng thần sắc trịnh trọng nói, Nam Cung Lãng thần sắc nghiêm lại, nhất thời đứng dậy, thần tuân chỉ, Nam Cung Lãng xuất hiện, cho Vương Hùng giải quyết một cái vấn đề lớn. Nhượng Đông Uy Đinh quân xuất binh tất nhiên biến vô cùng thông thuận. Nam Cung tiên sinh, cô xem ngươi còn chưa độ kiếp, ngày xưa Kim Tiễn Thánh Địa, cũng không thiếu tiền a. Nam Cung tiên sinh cũng không thiếu các loại công pháp. Pháp bảo a, Vương Hùng nhíu mày nghi ngờ nói. Thần tu luyện tương đối trễ, căn cốt kém, có thể tu luyện tới vũ thánh, đã là cực hạn, đan dược, pháp bảo, công pháp, thần là không thiếu. Nhưng, tu luyện quá trễ, 80 tuổi mới bắt đầu tu luyện, rất nhiều thành liền đã hạn chết, sinh cơ hao hết. Lại nhiều đan dược cũng vô sự vô bổ, coi như thăng tiên đan cũng vô dụng, quá bổ không tiêu nổi. Cho nên bây giờ có thể chịu một ngày là một ngày đi. Nam Cung Lãng cười khổ nói, 80 tuổi bắt đầu tu luyện gỗ mục thân thể, có thể tu luyện đến tận đây, Nam Cung tiên sinh cũng coi như kỳ nhân, sinh cơ hao hết, tiềm lực mất hết a. Kỳ thực, Nam Cung tiên sinh cũng không cần nhụt chí, vạn sự đều có biện pháp giải quyết. Nam Cung tiên sinh có nghe nói qua, sinh sinh tạo hóa đan. Vương Hùng cười nói, Nam Cung Lãng đột nhiên trong mắt sáng lên. Sinh sinh tạo hóa đan, có thể khôi phục thiên tiên phía dưới hết thảy thương thế. Nhưng, nó hiệu quả lớn nhất, còn là sinh sinh tạo hóa chi ý. Khô mục căn cốt cũng có thể khôi phục sinh cơ bừng bừng, tạo hóa vô hạn, nhất định cho tiên sinh khôi phục tiềm lực. Vương Hùng cười nói, đại vương ý là, Nam Cung Lãng đột nhiên trong mắt lóe lên một tia kích động. Không tệ, trong Vương Cung, Ly Dương Cung, Duẫn tiên tử đã khai lò, chỉ bất quá cần thời gian 1 năm, cho nên, Nam Cung tiên sinh an tâm chớ vội. Đợi cái này nhóm đầu tiên sinh sinh tạo hóa đan đi ra, tất nhiên có tiên sinh một cái trợ chào tiên sinh ngày thoát khỏi căn cốt ràng buộc. Vương Hùng trịnh trọng nói. Nam Cung Lãng chú ý tới Vương Hùng trong miệng câu nói kia, là nhóm đầu tiên, không phải cái thứ nhất. Này sinh đan thánh vực sinh sinh tạo hóa đan, thật chẳng lẽ muốn tái hiện tại thế? Ngày xưa đan tiên thành đại vương triển lãm sinh sinh tạo hóa đan, chẳng lẽ, vâng, Đa tạ đại vương. Nam Cung Lãng nhất thời kích động đứng dậy thi lễ. Nam Cung Lãng vì sao là lão giả tóc trắng bộ dáng? Cũng là bởi vì tu luyện quá trễ, bởi vì thân thể có hạn, liền con gái đều không có, coi như khai mở kim tiễn thánh địa, đó cũng là người cô đơn. Chính mình dùng tiền, tìm bao nhiêu biện pháp, đều không có hiệu quả. Bây giờ, đại vương lại có thể lấy tới sinh sinh tạo hóa đan. Nam Cung Lãng tâm tình há có thể không bành trướng. Đông phương nước, Phúc Hải thành, Đông Uy Đinh quân xuất phát tứ phương. Đông phương nước mất đi 50 tòa thành trì, đã đoạt lại 45 ta. Chủ yếu là Lữ tiên sinh không có ngạnh công các phương thành trì. Những này thành trì cũng không chút chống cự. Còn lại 5 tòa thành trì là tam đại thiên tiên thế lực đoạt lấy. Miễn cưỡng còn không có loạn. Dư Tẫn mang theo thiên lang doanh đến. Tại đại soái doanh tị tâm nhất thời biến sắc. Dư Tẫn, người bọn này thiên lang doanh, sở hữu thanh lang, toàn bộ hóa hình thành người. Tị tâm nhíu mày kinh ngạc nói. Không tệ, mà lại, hiện tại chỉ muốn biến hóa khô lâu hình thái. Mỗi cái đều là nhân tiên. 500 nhân tiên. Ha ha ha. Tị tâm, người ngày đó xà doanh. Đến bây giờ, vẫn là ngươi một cái người cô đơn a. Dư Tẫn nhất thời đắc ý nói. Hừ, người cô đơn làm sao? Có cần phải tới thử một chút? Tị tâm nhất thời buồn bực nói. Thiên xà doanh, thiên lang doanh vẫn là có cạnh tranh quan hệ. Tị tâm tự nhiên không phục Dư Tẫn. Có thể, không phục thì có ích lợi gì? Chính mình độc xà đại quân là lợi hại. Có thể thiên lang doanh biến thành khô lâu hình thái. Lại không sợ độc. Thử cái gì? Ta không biến thành khô lâu hình thái. Cũng đã gần địa tiên. Nếu là biến thành khô lâu hình thái. Ngươi là đối thủ của ta. Dư Tẫn nhất thời đắc ý nói. Tị tâm nhất thời trừng mắt phiền muộn. Tị tâm cũng sắp địa tiên. Có thể tị tâm sẽ không thay đổi hình a. Đây là thiên xà doanh. So thiên lang doanh triệt để làm hạ thấp đi. Hừ, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Tị tâm phiền muộn nói ra. Thiên lang doanh đã đến. Chuẩn bị một chút. Lập tức bên trên tiến hành toàn diện phản kích. Lữ tiên sinh nhìn xem Dư Tẫn nói. Tiên sinh yên tâm. Tị tâm, Dư Tẫn ứng tiếng nói. Cái này 5 cái thành trì. Đến cũng là đông phương nước. Bây giờ nhất định phải thu hồi. Tị tâm, ngươi mang theo ngươi thiên xà doanh. Có thể có vấn đề. Lữ tiên sinh trịnh trọng nói. Đại soái yên tâm. Ta chắc chắn lấy tốc độ nhanh nhất đoạt lại thành trì. Tị tâm trịnh trọng nói. Ngươi độc kia xà biển là lợi hại. Nhưng, ngươi cần phải khống chế tốt. Khác làm bị thương bách tính. Lữ tiên sinh trịnh trọng nói. Vâng, tị tâm ứng tiếng nói. Đại soái, ta đây. Dư Tẫn nhất thời buồn bực nói. Cái này 5 tòa thành trì. Toàn bộ cho tị tâm. Vậy ta làm gì? Thiên lang doanh, hiệp trợ các quân, tiếp thu địch nhân thành trì. Lữ tiên sinh trịnh trọng nói. Phá thành, đại soái, là cái khác quân đội phối hợp chúng ta thiên lang doanh a. Chúng ta chiến lược mạnh mẽ. Bọn họ đi theo chúng ta giết chóc là được. Đến lúc đó chúng ta phá thành. Bọn họ phụ trách đứng gác. Làm việc nhỏ là được a. Dư Tẫn nhất thời ngạc nhiên nói. Không, là ngươi phối hợp bọn họ. Lữ tiên sinh lắc đầu. Vì cái gì? Những thế lực này sớm đã quần long vô thủ. Các trung khu đã bị chúng ta khống chế. Chúng ta không phải đi công thành, mà chính là tiếp thu thành trì thôi. Các phương thành trì, đẹp trai sớm đã an bài tốt. Các ngươi chỉ cần tiến đến, đem một số gian ngoan không yên người chém giết là được. Còn có một số thừa dịp loạn thành ác giả đem ra công lý là được. Không cần các ngươi tốn nhiều lực. Lữ tiên sinh trầm giọng nói. A, Dư Tẫn một mặt phiền muộn. Nguyên lai tưởng rằng Lữ tiên sinh một mực chờ chính mình đến đây, để cho mình xem như áp trục, coi là thiên lang doanh là mở mang bờ cõi tiên phong đâu. Làm sao, lữ tiên sinh ý tứ, tứ phương cương thổ đã cầm xuống, chính mình chỉ là giữ gìn trị an mà thôi. Dư Tẫn còn muốn nói điều gì? Cách đó không xa lữ tiên sinh nhạt tiếng nói. Các ngươi nhưng biết đại vương vì sao điểm các ngươi làm phó soái? Ha ha, tiên sinh, ta biết, ta khẳng định là bởi vì thiên lang doanh. Hắn tị tâm, cũng không biết. Dư Tẫn nhất thời đắc ý nói. Hừ, tị tâm hừ lạnh một tiếng. Lữ tiên sinh khinh thường cười một tiếng. Vũ lực, hòa, các ngươi vũ lực mạnh hơn thiên tiên. Tam đại thiên tiên tại ta Đông Uy trong quân, đều không có địa vị gì. Người ngày đó sói doanh, tính là gì? Ếch, Dư Tẫn sắc mặt cứng đờ. Đại vương điểm các ngươi làm phó soái, không phải nhìn chúng các ngươi này chút thực lực, mà chính là đại vương coi các ngươi là lấy tâm phúc bồi dưỡng. Lần này, là ta mang theo các ngươi xuất binh, cũng là nhượng ta dạy cho các ngươi. Cái gì là chiến tranh? Chiến tranh không chỉ là vũ lực, càng cần hơn trí tuệ. Hy vọng các ngươi hảo hảo học, mau chóng có thể một mình đảm đương một phía. Không muốn cô phụ đại vương hy vọng. Lữ tiên sinh trầm giọng nói. Vâng, hai người thần sắc nghiêm lại. Nơi này là thanh y vệ đưa tới các loại tình báo. Một số minh ngoan bất linh người sớm đã đánh dấu rõ ràng. Đại quân tiến về thu lấy các phương thành trì, thiên lang doanh, cần phải không thể để cho bọn này minh ngoan bất linh người chạy mất. Lữ tiên sinh đem một phần tư liệu đưa cho Dư Tẫn. Vâng, Dư Tẫn phiền muộn ứng thanh quát. Chiến tranh, không cần quá chết nhiều vong, có thể không đánh mà thắng cầm xuống đối phương thành trì. Mới là thượng sách, Dư tướng quân, nhớ lấy. Lữ tiên sinh ngữ trọng tâm trường nói. Vâng, Dư Tẫn khẽ cười khổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.